Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, Ngọc Hoàng chân diện mục. Tà thần đứng chắp tay, mỉm cười nói, Ngọc Hoàng, không nghĩ tới ngươi chạy tới một bước này. Ngọc Hoàng chân nhân có chút cảm thán nói, nếu không phải năm đó ta cùng ngươi kia một trận đại chiến, ta cũng là không cách nào đốn ngộ. Bước vào đến một bước này, Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần mặc dù một cái là huyền tu lãnh tụ, một cái là ma đạo chi tổ, vốn phải là xung khắc như nước với lửa chi thế, gặp mặt liền dương cung bạt kiếm. Nhưng là hiện tại xem ra hai người lại là như là nhiều năm không thấy lão hữu, lẫn nhau ở giữa cực kỳ hòa khí. Tà thần mỉm cười, hai người một trước một sau hướng huyền băng đảo chỗ sâu đi đến. Cuồng phong tứ ngược, bay xuống bông tiết như đao, cắt tại trên thân người thậm chí sâu đủ thấy xương. Thậm chí gió lớn cuốn lên băng sơn sông băng, ầm ầm từ trên cao lăn qua. Không biết đi bao lâu, hai người dừng lại, hai người bọn họ bên người, hết thảy cũng phảng phất tĩnh lại. Gió rừng tuyết ngừng, trong thiên hạ, năm đó cùng ta cùng một thời đại người cũng đã vẫn lạc. Bây giờ liền chỉ còn lại ngươi một cái. Thật không muốn trước tiên đem liền tiễn ngươi lên đường. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc yếu ớt, nói khẽ, chỉ tiếc ngươi là ma tu. Tại Trung Châu đã là người người oán trách, ta cũng chỉ đành thay trời hành đạo. Ngọc Hoàng chân nhân ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng là lời nói ở giữa hiển thị rõ sát cơ. Tà thần cũng cảm thấy đến một cỗ mãnh liệt khí thế dẫn dắt tại tự thân trên thân, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho mình lôi đình một kích. Tà thần thần sắc không thay đổi, chỉ là cười nói, ta đích xác là giết không ít huyền tu cao thủ, bất quá nhiều người như vậy chết, chỉ sợ cũng cùng ngươi Ngọc Hoàng cởi không quan hệ đi. Năm đó ta giết nhiều người như vậy, bất quá là ngươi kế mượn đao giết người a. Cho ta mượn chi thủ trừ bỏ đối ngươi có uy hiếp người. Tà thần trào phúng, năm đó Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo chính là ngươi hảo hữu, bất quá là tìm thấy thần linh cấp độ, đối ngươi có uy hiếp, ngươi chính là sinh ra sát cơ. Năm đó Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo đệ tử Lục Phong Minh tại trước người ngươi quỳ 3 ngày 3 đêm cầu ngươi xuất thủ cứu giúp, ngươi lại lựa chọn thấy chết không cứu. Ngồi nhìn Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo vẫn lạc, Ngọc Hoàng, kỳ thật ngươi cùng ta là cùng một loại người. Ngọc Hoàng chân nhân im lặng, trầm mặc một lát, thanh âm hắn trầm thấp. Không tệ, năm đó ta đích xác là cố ý thấy chết không cứu. Hắn thiên tư phi phàm, lại lấy được kỳ ngộ, bỏ mặc xuống dưới chỉ sợ dùng không bao nhiêu năm liền sẽ vượt qua ta. Nếu là như vậy, thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi liền sẽ bị hắn cướp đoạt. Đối ta Lâm Lang tiên cảnh uy vọng cũng có hại hại. Cho nên hắn không thể không chết. Thản nhiên nói, cho nên nói, Ngọc Hoàng, ngươi kỳ thật cũng là người vô tình. Ngọc Hoàng chân nhân lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nói khẽ, không tệ, trong lòng của ta, chỉ có ta. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, lỗ trống. Ân tình thân tình tình bằng hữu, hết thảy đều là trói buộc ràng buộc, muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn, liền muốn vứt bỏ hết thảy, liền muốn dứt bỏ hết thảy. Ngươi nói không tệ, ta và ngươi nhưng thật ra là một loại người. Ngọc Hoàng chân nhân bỗng nhiên cười nói, bất quá, lại ngoại nhân xem ra, ta vẫn như cũ là đức cao vọng trọng huyền tu lãnh tụ. Thiên hạ đệ nhất nhân, đưa ngươi chém giết về sau, ta còn là cái kia Trung Châu chúa cứu thế. Tà thần thần sắc không thay đổi, chỉ là thật sâu xem Ngọc Hoàng chân nhân một chút, bỗng nhiên lên tiếng cười nói, Ngọc Hoàng, ta cũng muốn gặp biết một cái tuyệt học của ngươi, đến tột cùng đến cỡ nào hoàn cảnh. Oanh, nguyên bản vẫn là băng thiên tuyết địa cánh đồng tuyết, bỗng nhiên trở nên lờ mờ vô cùng. Tuyết động phía dưới, bỗng nhiên toát ra vô số ma khí, xâm nhiễm hư không. Từng cây ma thụ phóng lên tận trời, cao tới mấy vạn trượng, ma quang vạn đạo, chiếu rọi hư không thông thấu, mà tràn đầy ngay đều là ma khí, đem hư không xé rách, ma khí lẫn nhau liên tiếp, lại là phác họa ra một tòa to lớn đại trận. Đại trận ầm vang chuyển động, bỗng nhiên một vòng huyết nguyệt dâng lên. phương viên vạn dặm có vô số lệ quỷ xuất hiện, cực kỳ đáng sợ. Huyền băng đảo bị tà thần ma khí xâm nhiễm vạn năm. Mặt ngoài là thánh khiết băng tiết chi địa, kỳ thật sớm đã là thành một cái ma xào mà tà thần liền đem nơi đây cải tạo thành một cái to lớn sát phạt đại trận. Ở chỗ này, hắn chính là hết thảy chủ tể. Hắn chính là ma đế giáng lâm. Tà thần cười đến thoải mái, cười to nói, ngoặc kép phẩy, Ngọc Hoàng, ngươi cho rằng ngươi kế mượn đao giết người ta không biết không, nhưng ngươi cũng biết rõ vì sao ta cam nguyện làm đao của ngươi. Đi giết này nhiều đối có uy hiếp cao thủ tuyệt thế, ta vạn cực ma đế kinh có thể hấp thu những cường giả này thể nội kia tu luyện ra một tia thần tính. Giết nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế, hấp thu nhiều như vậy thần tính, thực lực của ta xa so với ngươi đoán chừng mạnh hơn. Tà thần quần áo nâng lên, khí tức bắt đầu kịch liệt bốc lên, tu vi không ngừng kéo lên, vô tận uy thế theo trong thân thể của hắn phát ra. Hắn trong mi tâm ẩn chứa một tòa ma cung, nguy nga mênh mông cuồn cuộn, bao la hùng vĩ vô cùng, ma khí tung hoành, như thương vân chập trùng, như là một tôn ma đế hạ phàm thần. Hắn bây giờ uy thế, thế mà cùng Ngọc Hoàng chân nhân lực lượng ngang nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.